xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Hiện giờ, Tây Viễn Thường ở thôn Hoa Sen, ngẫu nhiên đến một hồi Ngạn Tuy. Mỗi lần, đều cũng trông thấy ân sư. Diệp Tiên Sinh dạy dỗ thôn Hoa Sen bốn cử nhân. Đối với bọn họ có thể nói ơn trạch thâm hậu. Anh cả, anh Nam, Tây Dũng thấy anh cả anh Nam đến đây. Rất vui, hắn hiện giờ ở huyện học học. Bình thường học vấn thượng có cái gì khó hiểu địa phương. Sẽ đi thỉnh giáo Diệp Tiên Sinh. Hắn đã Diệp Tiên Sinh môn sinh đắc ý, lại là tương lai tôn nữ thế. Rất được Diệp Tiên Sinh niềm vui. Động dạng, học có mệt hay không? Tây Viễn vỗ vỗ Tây Dũng bả vai. Trong nhà mấy đứa em, cái đầu đều vượt qua hắn cao. Ngay cả ít nhất trường sóc, đều vượt qua hắn nhất cái đầu quả dưa tiêm trẻ. Được rồi, hắn chỉ dài quá trong đó chờ cái đầu. Đó là bởi vì vượt qua trường cái kia vài năm. Điều kiện trong nhà không tốt, dinh dưỡng không đủ, Tây Viễn cho mình tìm lý do. Một chút cũng không muốn thừa nhận. Phương diện này có hắn tự thân nguyên nhân. Không phiền lụy, Tây Dũng ha ha cười. Mấy anh em cùng nhau vào Diệp Tiên Sinh thư phòng. Tây Viễn đem cho Tiên Sinh lấy ra lễ vật dâng. Đều là tự gì đó. Ăn mới mẻ mà thôi. Diệp Tiên Sinh thích nhất. Cũng Tây Viễn nhưỡng rượu cao lương. Nói là mùi rượu nói nồng. Mùi rượu mát lạnh, Tây Viễn sợ số ghi rất cao. Tiên Sinh lớn tuổi thân thể không tốt. Không chịu nổi, ý đặc biệt cho Tiên Sinh nhưỡng hai tiểu vỏ số ghi thấp. Hôm nay cấp cầm, Tiên Sinh mở ra trong đó một cái vò rượu cái nắp. Thở sâu một chút, nghe thấy bay ra mùi rượu. Thần tình say mê bộ dạng. Tiên Sinh, Tiên càng ngày càng nóng. Ngài đi với ta trong thôn tránh nghỉ mát đi. Hắn, nhưng thật ra là muốn mời Diệp Tiên Sinh đến thôn Hoa Sen ngủ ở ta cũng muốn đi. Chính là không chả có mấy người. Cái đệ tử muốn dạy thôi. Diệp Tiên Sinh bất đắc dĩ nói. Hắn niên kỷ lớn, vốn không muốn giáo nhiều như vậy đệ tử. Có điều bởi vì hắn dạy dỗ mấy cử nhân. Này học đệ tử, cậu ông nội tố cáo bà nội. Nghĩ hết các loại cách, đến sách của hắn quán học. Diệp Tiên Sinh vốn là đại nho. Hỉ thích học ham hở tiến lên học sinh. Có tích tài lòng yêu tài. Thấy hảo mầm. Không nỡ không cần, bởi vậy, hiện giờ học trong quán đệ tử, so với bọn Tây Vi khi đó chỉ nhiều không ít, nếu không Tây Viễn có vẻ như thật khó khăn. Suy tư cả buổi, Tiên Sinh, ngài cũng biết, nhà của chúng ta cấp lão lục lão thất chuẩn bị thành tân sân. Bây giờ còn nhàn rỗi, nếu không, ngài đem đệ tử lĩnh đi, ngủ ở nhà của TVA. Này Diệp Tiên Sinh có chút tâm động, nghe nói thôn Hoa Sen phạm vi 10 dặm. Một mảnh biển hoa, kênh nước biên dương liễu y y, cẩm lân thiểm dược. Còn có vài mẫu bạch dương lâm, rộng đến lưa thưa, vài mẫu nới lỏng bét, lin, xanh ngắt cao ngất, bốn mùa cảnh sắc cũng làm cho người say mê. Tiên Sinh thân mình là một phong nhã người. Sinh ra Giang Nam, cầu nhỏ nước chảy, tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen, từ biệt mấy năm, thường đang ở trong mộng nhớ lại. Thổi quen rồi Bắc Trường Phong. Xem quen rồi hao tê mấy ngày liền, cho nên, phi thường muốn lãnh hội một chút thôn Hoa Sen phong cảnh. Là, vâng, đúng, Tiên Sinh, thôn chúng ta trường làng nghỉ, ngài có thể ở trường làng bên trong cho mọi người dạy học. Tây Vi tuy không biết anh cả dụng ý, vì sao thế nào cũng phải thỉnh Diệp Tiên Sinh đến thôn Hoa Sen đi một lần. Nhưng, hay là giúp đỡ anh cả rực dây Diệp Tiên Sinh. Thôn Hoa Sen một hàng. Được rồi, cha, ngài hay là ra ngoài đi một chút đi. Bằng không, chờ thời tiết rét lạnh, ngay cả cửa phòng đều ra không được, muốn đi cũng không thể đủ rồi. Diệp Tiên Sinh đứa con cả, cũng là hiện giờ duy nhất con trai. Khuyên nhủ, được rồi, một khi đã như vậy, ta sẽ đi chờ đợi mấy ngày. Có điều trường quan, ngươi phải chờ ta nhất đẳng, ngày mai cùng đệ tử giảng hạ xuống. Gọi bọn họ xử lý tùy thân gì đó, mới có thể thành hàng. Tiên Sinh vuốt vuốt hạm hạ râu dài, gật đầu ứng, anh ơi, anh có phải hay không lại đánh Tiên Sinh gì chủ ý đây? Trước sinh trong nhà đi ra, Tây Vi khẩn cấp hỏi, nói bừa gì, ta tốt như vậy đệ tử, có thể đánh tiên sinh chủ ý, Tây Viễn vỗ Tây Vi hạ xuống. Bên cạnh Tây Dũng không nói chuyện, ánh mắt nháy mắt, thông qua anh Nam nhắc nhở. Trong lòng âm thầm đoán anh cả dụng ý cắt, không nói đánh đổ, dù sao ngươi làm gì đều ở ta mí mắt dưới. Không thể gạt được của ta hỏa nhãn kim tình, Tây Vi đắc sắt nói. Còn hỏa nhãn kim tình, xảy ra lò bát quái sao? Liền dám nói hỏa nhãn kim tình, Tây Viễn nói chêm chọc cười đến. Chuyện còn một chút mặt mày không có. Hắn không muốn trước tiên giảng. Đợi hai ngày, Diệp tiên sinh, bài thỏa đáng, mang theo gần 21 học sinh. Đoàn người chậm rãi, đi vào thôn hoa sen, cũng may. Nhà họ Tây cái khác không có, nhà lại nhiều, chuẩn bị cấp Tây Dũng cùng Tây Phương thành thân dùng là hai cái sân. Luôn không, trong nhà chỉ bình thường quản lý hạ xuống, trước kia Lý Đắc Mạch một nhà cùng Lý Nguyên từng ở qua. Năm nay mùa xuân, nhà họ Tây cho bọn họ xây nhà mới, dọn sạch ra ngoài, vốn, Tây Viễn tính toán ở nguyên lai cấp Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc xây nhà địa phương. Cho anh Lý Đắc Mạch cùng Lý Nguyên xây nhà tử, nhưng lo lắng đến hai người quan hệ đặc thù, hay là ngủ ở đem biên tương đối khá, chẳng phải gây chú ý, cho nên, sẽ đem Lý Đắc Mạch cùng Lý Nguyên chuyển đến nhà chú hai phía đông. Hóa ra theo nhà cả chỗ ở, theo nhà cả cuộc sống luôn không có khởi sắc. Nhà bọn họ là trong thôn làm số không nhiều, còn ở lão nhà mấy nhà một trong. Hơn nữa, là mắt thấy nhà cần ngụ ở ngã người ta, nhà này lòng người tư bất chính, không có việc gì tổng cân nhắc lên khiến xảo kính tai họa người. Năm đó trộm nhà họ Tây Dương, về sau còn rực dây vệ lão nhị cắt nhà họ Tây Thanh Ngọc Thước. Một cái trong thôn ở, như thế nào mọi người trong lòng đều có sổ. Ở mặt ngoài nên nói cho ngươi cười hay là vừa nói vừa cười. Nhưng như vậy người ta đụng tới chính sự lại không có mấy người yêu phản ứng. Bởi vậy, hiện giờ mọi nhà đều bận rộn kiếm tiền, bọn họ ngược lại không có việc gì. Năm kia nhà bọn họ tên đầy tớ, to mùa đông đi người ta nhà kho, trộm nhà đó giết năm thịt heo. Được phát hiện, bẩm báo Lý Chính Trình Nghĩa chỗ ấy. Trình Nghĩa phạt hắn quỳ 3 ngày từ đường. Vào đông ngày rét, 3 ngày sau người phóng xuất, thiếu chút nữa không cứu không đến. Từ đó về sau, nhà này thành thật rất nhiều. Trình Nghĩa đã nói trước, tái phát hiện người nhà bọn họ làm chuyện xấu, cầu tình cũng không tốt khiến, lập tức trục xuất thôn hoa sen, bị thôn người trục xuất đi người. Kết cục không mấy hảo, người như vậy ra, người nào thôn cũng sẽ không thu nhận và giúp đỡ, tương đương bị người địa phương vứt bỏ, chỉ có đi xa tha hương, nhưng, tới quê người. Nói đó có quê hương hảo, đại yến mọi người ấm chỗ ngại rời, địa phương quan niệm đậm, bác coi như là nhẹ nhất đâu, thực muốn đi con đường kia, có thể không đó là một con đường chết, bởi vậy, nhà họ Tư toàn ra, hiện giờ làm việc thực cẩn thận, có ý xấu, không phá hư đảm, mắt thấy nguyên lai nhà tranh ở vài chục năm, có cần rửa qua xu thế, nhà họ Tư trong lòng sốt ruột. Vừa lúc vượt qua trong thôn có gia đình, ở tại thôn đầu đông, trong nhà cần xây nhà mới, mua nhà mới chàng, hóa ra lão nhà còn rất tốt, cho tốt quản lý, có thể ở nửa cái 10 năm 20 năm, bởi vậy, không bỏ được sách, tính toán có người mua liền bán đi tốt lắm, theo người nhà hợp lại kế, nghe xong hạ giá cả, cùng thân thích gì mượn đó tiền bạc, đang vượt qua mùa thu, trong thôn cho đó chia hoa hồng. Hoa màu trong ruộng cũng bán đó tiền bạc, gom cùng nhau, đem nhà đó nhà cấp ra mua, nhà bọn họ nguyên lai sân, bán cho người bên ngoài, bởi vì nhà căn bản không thể ngủ ở người, cho nên, không bán hơn mấy cái tiền. Chuyện nhà ngày đó, theo nhà cả nhà đều rất vui, mấu chốt là, bọn họ ở chỗ này ngủ ở rất áp lực, lần lượt đúng là nhà họ Tây, trơ mắt nhìn người ta lên nhà mới. Trơ mắt nhìn người ta lên nhà cao cửa rộng lâu, nhà mình lại chỉ có thể nhà cỏ nhà tranh, nhưng lại có cần thật xu thế. Này tâm lý làm sao có thể cân bằng. Cũng may, hiện giờ cách khá xa, mắt không thấy tâm không phiền đi, có điều bọn họ vừa mới cao hứng một cái mùa đông. Trong lòng lại phiếm chán, như thế nào, muốn nói, bọn họ cũng không còn đem phòng tràng bán cho nhà họ Tây. Như thế nào chuyện ăn Tết? Chồng Hoàn, nhà họ Tây ở đằng kia cho bọn nhà hắn quản xử lý đắc mạch cùng Lý Nguyên đứng lên hai cái sân đây. Theo người nhà thực nghi hoặc, vội đến hỏi mua bọn họ phòng tràng nhà đó. Người ta một chút áy náy cảm không có. Trực tiếp theo chân bọn họ nói, nhà họ Tây dụng lúc trước gấp hai giá, từ trong tay bọn họ đem phòng tràng mua cho quá khứ. Kiếm tiền mua bán, không làm, đây không phải là ngốc thôi. Ai u, đem theo người nhà cấp tức giận đến. Sớm biết rằng nhà họ Tây muốn mua, lúc trước phải nâng giá tiền. Không nóng nảy bán, có điều hiện giờ mặc kệ động tức giận, cũng không còn triệt không phải. Kỳ thật, lúc trước nhà họ Từ cần bán nhà, nhà họ Tây đã nghĩ mua. Nhưng, ngẫm lại nhà họ Từ thái độ làm người, biết nhà bọn họ muốn mua, kia vẫn không thể giao giá trên trời. Cho nên tạm thời án binh bất động, vừa lúc, mua phòng ốc cái kia ra. Bình thường không có việc gì ở nhà họ Tây trong ruộng đánh qua làm công nhật. Cùng Lý Đắc Mạch hiểu biết, bởi vì sau khi có rảnh còn muốn đi kiếm đó tiền bạc trợ cho trong nhà. Bởi vậy, rất là nịnh bợ Lý Đắc Mạch theo chân bọn họ nhất giảng, nhà đó nam nhân, ý kiến khác chưa nói, qua tay đến nhà họ Tư đem nhà ra mua, nhà họ Tây cũng không còn lỡ lời, đúng là hoa gấp hai giá qua tay mua tới được, làm cho người ta ra tiền vất vả, bởi vậy. Hôm nay mùa xuân, Tây Viễn bắt tay vào làm cấp Lý Đắc Mạch cùng Lý Nguyên xây nhà tử. Cũng may nhà họ Từ cái kia sân rất rộng sường, kiến thành hai cái dư giả. Hiện giờ, Lý Đắc Mạch cùng Lý Nguyên đã muốn dọn sạch đi vào. Lý Đắc Mạch từng cùng Tây Viễn đi Vĩnh Ninh Quan. Lúc ấy, con đường phía trước không biết có thể hay không tìm được vệ thành, cũng không biết trên đường rất không thái bình. Có thể hay không bình, trở về, Lý Đắc Mạch không để ý chính mình, nguy, dứt khoát đi theo, bình thường giúp chủ gia xử lý của cải, cũng làm được cẩn trọng, Tây Viễn cảm động và nhớ nhung Lý Đắc Mạch trung thành. Không thể bạc đãi hắn, đến nỗi Lý Nguyên, đối tiểu lão thất chính là cái trung thành và tận tâm. Bằng không, trường sóc động có thể một chút chẳng phân biệt được tâm đâu. Đó là Lý Nguyên bảo vệ được hảo. Hơn nữa, trong rừng sơn hạch tội chuyện, người biết cũng không nhiều. Lý Nguyên chính là biết đến một cái. Kết quả, đã nhiều năm, gió nhẹ trẻ không ra bên ngoài xuyên thấu qua. Cũng là cái có tình có nghĩa người. Tây Viễn nhìn thấy trường sóc cũng không thể bạc đãi Lý Nguyên. Đem Diệp Tiên Sinh một hàng dàn xếp hảo. Ban ngày. Diệp Tiên Sinh theo thường lệ ở học đường cấp đệ tử dạy học đi học. Chờ Tiên Sinh nhàn rỗi, Tây Viễn lại là làm cho tốt đồ ăn, lại là cùng Tiên Sinh đi trong thôn ngoại tản bộ du ngoạn. Hiện giờ, thôn hoa sen phong cảnh bên trong không tồi, có điều bên ngoài người thông thường nhị giống như vào không được. Người trong thôn hiện giờ lên phòng ở mới, cũng không phải tìm một chỗ xây là được. Nhất định trải qua trong thôn Lý Chính đồng ý, đương nhiên. Trình Nghĩa không phải cố ý làm khó người, chủ yếu là muốn thôn thống nhất quy hoạch hạ xuống, đem phương vị bất chính, ảnh hưởng bố cục sân, thừa dịp kia gia đình lên nhà mới, cấp sửa sạch dụng, sau đó đem người trong thôn đường, quy hoạch thành chỉnh tề tam tung ngũ hoành, mặt đường phát động thôn dân chăn đệm san bằng, dùng trong thôn xài chung khoản tiền. Trải lên mài nước chét chui mò, cối xay dùng sức gió gạch xanh, hai bên đường thống nhất trồng lên cây ăn quả dưới, là các loại hoa hoa thảo thảo, tiến thôn, chỉ cảm thấy sạch sẽ chỉnh tề, nhà bỏ trang nghiêm, ở nơi này là bình thường nông thôn, so với thành ngạn tuy còn muốn chú ý, người trong thôn tường vây. Hai năm qua, tiền bạc sung túc, Trình Nghĩa tổ chức nhân lực, trong ngoài hai mặt. Phân biệt bao hết một tầng thanh tường gạch, bởi vậy, tường vây vách tường càng thêm chắc chắn đẹp, hơn nữa bởi vì vách tường thêm dày, người trong thôn có thể không có việc gì đi lên đi nhìn ra xa chung quanh cảnh sắc. Kia thật đúng là vui vẻ thoải mái, đẹp không sao tả xiết, Tiên Sinh, ngài chậm một chút, Tây Viễn dìu dắt Diệp Tiên Sinh, theo tường vây trong tầng thi công bậc thang, chậm rãi đi lên đầu tường, cách chương.